Độc gia sủng hôn, chương 63, Phạm Tiên Sinh lại ghen rồi. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sáng hôm đó bởi vì chuyện hình phác thảo bị làm hỏng, đôi vợ chồng mới cưới Giang Tâm Đoá và Phạm Trọng Nam lần đầu tiên chiến tranh lạnh ghen. Tâm Đoá cố tình không thèm để ý đến hắn, Phạm Trọng Nam thì càng thêm quá đáng, mỗi ngày nửa đêm mới trở về phòng, sáng hôm sau mới mở sáng thì đã mất tăm mất dạng. Cuộc chiến tranh lạnh giữa hai vợ chồng khiến cả nhà họ Phạm từ quản gia đến người làm đều chẳng hiểu ra sao cả, nhưng không ai dám nhiều lời hỏi một câu. Ngay cả Giang Tịnh Nhã cũng chỉ dám hỏi dò em gái mấy câu nhưng rốt cuộc vẫn không hỏi được gì. Chuyện này thật sự khiến người ta đau đầu cùng không biết làm sao. Vì để cảm ơn Tống Cẩn Hành, mấy ngày sau Phạm Trọng Nam nhận lời mời của hắn cùng lên du thuyền ra biển một chuyến. Tống Cẩn Hành có cái tên rất văn nhã nhưng cá tính cùng vẻ ngoài của hắn đều không phù hợp với cái tên văn nhã ấy chút nào. Lúc Phạm Trọng Nam lên thuyền, Tống Cẩn Hành cũng vừa khéo từ trong thuyền bước ra. Frank, thấy Phạm Trọng Nam, trên gương mặt cương nghị lộ ra nụ cười sảng khoái. Thiếu Khuynh cùng những người khác chờ cậu đã lâu. Những người khác, ngoại trừ Bách Thiếu Khuynh còn ai rảnh rỗi như vậy muốn ra biển. Phạm Trọng Nam nhướng mày nhìn về phía Tống Cẩn Hành lúc này đang đi xuống khoang lái. Tự mình đi xem không phải sẽ biết sao. Tống Cẩn Hành ném lại một câu rồi xoay người rời đi. Phạm Trọng Nam còn chưa đi đến boong tàu thì đã nghe trên đó truyền xuống tiếng của Bách Thiếu Khuynh. Không biết hôm nay Frank có dẫn theo bà xã đến không nhỉ? Không phải cậu gặp rồi sao? Còn muốn gặp lại nữa à? Tay cầm ly rượu đỏ, Hàn Quân Tề tỏ vẻ không hứng thú đáp. Cũng chỉ là phụ nữ thôi, có gì đặc biệt đâu. Hừm, đó là vì trước giờ cậu đều không dùng mắt mà nhìn phụ nữ, đương nhiên phân biệt không được thế nào là cực phẩm, thế nào là thứ phẩm. Người phụ nữ của Đường cũng có phải là cực phẩm gì đâu. Đường Nhĩ Ngôn còn vì cô ta từ bỏ hơn một nửa giang sơn ở nước ngoài, chuyện này Đường không tiếc nhưng hắn vì bạn mà cảm thấy không đáng. Đường Đường một người đàn ông lại vì một cô gái mà làm như vậy, quả thực là sự sỉ nhục cho đàn ông. Nói chuyện phụ nữ với người không biết thưởng thức không có con mắt thẩm mỹ như cậu đúng là chán. Nhưng nếu như cậu có cơ hội gặp mặt vợ của Frank tuyệt đối sẽ. Lời của Bách Thiếu Khuynh còn chưa nói hết thì Hàn Quân Tề chợt nhìn về phía sau lưng hắn cười híp mắt. Frank, ly rượu trên tay Bách Thiếu Khuynh suýt nữa thì tuột khỏi tay nhưng trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười, hơi xoay nghiêng người lại nhìn vào gương mặt lạnh lùng không nhìn ra có chút cảm xúc nào của Phạm Trọng Nam. Frank, đi một mình sao? Nói rồi hắn còn cố ý liếc nhìn về phía sau Phạm Trọng Nam mấy lần. Nhìn gì vậy, người lên tiếng không phải Phạm Trọng Nam mà là Sầm Chí Cần. Xem Chí Quyền có đến hay không thôi mà, lúc nhìn thấy người lên tiếng là Sầm Chí Cần, nụ cười trên môi Bách Thiếu Khuynh càng thêm ý vị. Sầm Chí Cần là người thừa kế thứ hai của gia tộc họ Sầm, phụ trách tập đoàn Dương Bách, tập đoàn khai thác khoáng sản và địa ốc lớn nhất dưới danh nghĩa họ Sầm, cũng là một trong năm tập đoàn cùng liên kết đầu tư vào công trình xây dựng thị trấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mối quan hệ giữa Sầm Chí Cần và Sầm Chí Quyền hai anh em này trước giờ luôn rất kỳ lạ, mấy năm nay tuy rằng đều cùng dốc sức cho Sầm Thị, bề ngoài ai nấy đều có lĩnh vực riêng của mình nhưng bên trong luôn có một sự cạnh tranh ngấm ngầm. Muốn chế nhạo tôi sao? Trên môi Sầm Chí Cần vẫn là nụ cười nho nhã ôn nhu thường thấy, hoàn toàn không giống với vẻ nghiêm lạnh của Sầm Chí Quyền, nhưng sự cao ngạo toát ra từ trên người hai người vẫn không lẫn đi đâu được. Quét mắt một vòng quanh khoang thuyền, khi thấy chỉ có Bách Thiếu Khuynh cùng chú rể tương lai Hàn Quân Tề, người ba ngày nữa sẽ kết hôn thì nhướng mày. Nhĩ Ngôn đâu? Đường Nhĩ Ngôn sau khi chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc về mình trong dự án xây dựng thị trấn cho Bách Thiếu Khuynh tiếp nhận thì đã rất lâu không liên lạc với họ rồi, chứ đừng nói gì đến lên tàu ra biển uống rượu, nói chuyện phiếm thư giãn. Hắn sợ mỹ nhân mà hắn đem nửa giang san đổi lấy lại trốn mất nên cả ngày canh giữ, một tấc không rời. Nói rồi Bách Thiếu Khuynh rút chai rượu mạnh đang ngâm trong thùng đá ra, thành thạo mở nắp rồi rót cho mỗi người một ly, thấy Phạm Trọng Nam và Sầm Chí Cần đều không đi đến lấy, khóe môi hắn ý cười càng sâu. Này, khó được một lần tôi đích thân rót rượu cho hai người, vậy mà cũng không nể mặt sao? Frank, Chí Cần, qua uống mấy ly. Hàn Quân Tề đặt ly rượu trên tay xuống, lấy từ trong hộp trên bàn ra một điếu xì gà tự châm cho mình. Những người bình thường bận đến không thấy tăm hơi đâu, khó được có một ngày nhàn nhã ra ngoài hưởng thụ ánh nắng mặt trời, giữa nơi trời và biển giao nhau này uống rượu, hút thuốc, bàn luận về tình hình kinh tế và thời cuộc. Đương nhiên, đàn ông nói chuyện với nhau khó mà tránh khỏi không nói về phụ nữ. Hàn Quân Tề, người cực lực ủng hộ chủ nghĩa đại nam nhân vốn xem thường phụ nữ, cũng đừng mong từ miệng hắn nghe được lời tốt đẹp nào dành cho phụ nữ. Sầm Chí Cần và Phạm Trọng Nam thì giống nhau, trước giờ chưa từng nghe có tin đồn nào về hai người liên quan đến phụ nữ.